ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy? Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta là những người đang sống ở đâu? Sống ở đâu? Dưới đất hay trên trời? Dưới đất. Tôi gọi là đầu đội chân đạp đất. Đầu đội trời mà chân đạp đất. Chúa Giêsu nói, nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao mà các ông tin được? Chúa đang nói với ông nào? Nicodemo. Chúng ta thấy hai vị thầy gặp nhau trong đêm thanh vắng để trao đổi cái điều quan trọng mà không bị phiền phức. Hai vị thầy, một vị thầy tên là Giêsu, một vị thầy là Nicodemo. Hai vị thầy ngồi bàn với nhau chuyện quan trọng trong đêm vắng. Đôi khi có những lúc ta cần phải có bầu khí thanh vắng, thinh lặng để nói với nhau những chuyện quan trọng. Có khi chuyện quan trọng mà mình nói chỗ đông người như vậy có nên không? Không nên. Mà ta có khi không phân biệt đâu là chuyện quan trọng, đâu là chuyện không quan trọng. Chỗ nào cũng nói. Chuyện quan trọng mà gặp ai cũng nói. Chỗ nào cũng nói mà gặp ai cũng nói. Mà có điều đó là điều tối kỵ khi mà nói về những chuyện quan trọng. Nhớ dùng cái đó nha. Nhớ dùng cái đó một cái. Chuyện quan trọng mà gặp ai cũng nói. Thì tôi nói cho bà nghe nha. Tôi nói chị nghe, tôi nói chị nghe. Xịp. Còn gì là quan trọng nữa. Mà chuyện quan trọng mà nói những người không hiểu họ có thể, còn nguy hiểm hơn nữa. Chuyện quan trọng mà phải nói những người hiểu biết, phải nói những người thân tín, phải nói những người mà có trình độ. Chuyện quan trọng mà mình nói những chuyện mà với những người không hiểu biết là chết. Họ không hiểu, họ nói ra tùm lum tùm la hết. Cho nên chuyện quan trọng thì cần nói với những người quan trọng, những người cần nghe, đáng nghe thì nói. Và phải có một cái bầu khí nữa. Chúa Giêsu lựa một cái đêm thanh vắng để Nicodemo và Chúa Giêsu này, tôi và ông là bậc thầy trong dân. Chúa Giêsu không xưng mình là bậc thầy, nhưng mình biết Chúa là bậc thầy trên tất cả các bậc thầy. Mà Chúa còn nói với ông là tôi biết ông là bậc thầy trong dân. Cho nên Chúa rất tôn trọng con người, tôn trọng cái phẩm giá của con người, tôn trọng cái trình độ của con người, tôn trọng cái vai trò của con người. Ông là bậc thầy trong dân, vậy thì tôi với ông nói chuyện với nhau về những cái điều quan trọng. Và lúc mà Chúa sử dụng ngôn ngữ với Nicodemo, ta thấy khác khi mà nói với dân chúng, đúng không? Nói với người nào thì phải dùng ngôn ngữ, cái văn hóa phù hợp với loại người ấy. Ta giảng cho những người trí thức mà nói quá thấp thì người trí thức họ cảm thấy không được tôn trọng. Mà giảng cho người bình dân mà nói chuyện cao quá thì người ta chẳng với tới, chẳng hiểu được. Chúa nói ai cũng có thể hiểu được. Một chuyện rất cao, Chúa đưa xuống thấp để mà phù hợp với con người. Chuyện thấp, Chúa nâng lên cao để cho con người được vươn lên. Cái thấp lẹ tè hoài bao giờ mới khá được. Suốt ngày là bài toán cộng với toán trừ thì bao giờ mới lên lớp 5 được, bao giờ mới lên cấp 3 được. Không dám đụng tới dạy gì đó phương trình, không dám dùng parabol, hyperbol gì đó, không dám dùng gì hết, mà cứ suốt ngày cộng trừ nhân chia, tính nhẩm, hai với hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. Con nghe mẹ đi con, hai lần hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. Bà hiểu nhớ không? Mẹ khuyên con gái đó, nhớ là như nào, nhớ không? Tối qua có người đến nhà xin họ sầu cao, cha mẹ nói sao chuyện hỏi cưới đàn thật lâu, em vừa con khóc xong rồi cái điều xong gì đó người ta gì đó còn người ta nhà người điều thầm một bước lên xe hoa con hỏi lấy cuộc đời, tôi nghe mẹ đi con, hai lần hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. Đấy, ta thấy chuyện quan trọng không? Chuyện quan trọng, chuyện cưới hỏi thì cũng phải bàn với lại người quan trọng chứ. Chuyện cưới hỏi của con thì cũng phải bàn với con gái chứ, đúng không? Chuyện quan trọng đó. Chuyện cưới hỏi của con mà đi bàn với bàn xóm thì tiêu rồi, phải bàn với chính đứa con gái của mình. Và ta thấy rằng người ta quá thực tế, nhà họ sang giàu lắm, một bước lên xe hơi, xe hơi gì, xe hoa, bước xe hoa nhá, cưới nhau suốt ngày à, một bước lên xe hơi. Con phỏi phí cuộc đời, con nghe mẹ đi con, hai lần hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. Bây giờ ta cũng rất nhiều lần nghe người ta khuyên mình những cái gì đó gọi là thực tế vậy mà khôn. Thực tế vậy mà khôn, chuyện dưới đất ấy. Chuyện dưới đất, Nicodemo gặp Chúa Giêsu để bàn những chuyện trên trời, những chuyện mà Nicodemo thấy được rằng là tái sinh lần nữa, ông phải tái sinh lần nữa mới được vào nước trời. Rồi chuyện về thánh thần, gió muốn thổi đâu thì thổi, không biết gió từ đâu đến, gió hơi gió em từ đâu đến gì, và gió gì đó không cần biết gió từ đâu đến, nhưng mà thấy được cái hiệu quả thì biết là có gió, phải không? Thấy mát, thấy có hơi, biết là có gió. Còn có biết gió từ đâu đến không? Không cần biết. Có biết gió màu gì không? Có biết gió bao nhiêu ký không? Có biết gió hình gì không? Không. Nhưng mà ta thấy được hiệu quả của gió. Cũng vậy, ta không thấy được thánh thần, nhưng mà biết được hiệu quả của thánh thần là bình an, là hoan lạc, là niềm vui. Như chị em mình đang họp nhau ở đây rồi, mà thấy ai cũng vui tươi, ai cũng hăng say, ai cũng phấn khởi, thì ta biết là chúng ta có thánh thần. Anh chị em họp nhau ở đây, những người xa lạ bỗng trở thành người thân thương với nhau, nhận ra nhau là anh chị em con một cha trên trời, quay sang mình có thể chào hỏi nhau được. Đó là hiệu quả của thánh thần. Biết rằng có thánh thần, biết rằng có thánh thần. Người ta cứ nói là làm sao biết có thánh thần, thì đó, nhìn thì biết, xem quả thì biết cây, xem quả thì biết cây. Thì Chúa Giêsu cắt nghĩa cho Nicodemo những cái chuyện cao siêu một cách rất là cụ thể. Thế từ chuyện thánh thần, bây giờ mình nói thánh thần là ngôi ba Thiên Chúa, thánh thần là tam vị nhất thể gì đó, đồng bản tính, đồng bản thể gì đó, những cái từ trừu tượng, những từ cao siêu gì đó, tự nhiên ta không hiểu được. Mà ngay cả nói với Nicodemo là một bậc thầy trong dân, mà chú cũng nói một chuyện rất là bình thường, đưa những ví dụ rất là cụ thể, hiển nhiên. Gió đó, không thấy, không nghe, nhưng mà cảm nhận được bởi cái luồng gió mát, biết là có gió, thấy mát rười rượi, biết là có gió, thấy tâm hồn mình bình an, thấy mình vui tươi, thấy mình hạnh phúc, biết rằng mình có thánh thần. Chứ đâu phải là vì có tiền, đâu phải vì có của, vì có xe, vì có chồng, vì có con mà thấy hạnh phúc đâu, không phải. Không. Thì Chúa đưa cho con người ta từ những cái chuyện rất là bình thường, bình thường, lên một cái tầng mức cao hơn. Chúa muốn luôn luôn là nâng con người ta lên. Ông đừng nói chuyện dưới đất lẩn quẩn luẩn quẩn nữa, lên tí nữa từ cái chuyện gió đấy mà lên thánh thần. Anh chị em thấy không ạ? Thấy cái phương pháp sư phạm của Chúa Giêsu đấy không? Tuyệt vời vô cùng. Chuyện rất là tự nhiên, gió, nước, lửa, đó là thánh thần. Mà sao biết hiệu quả của lửa là nóng bừng lên, thánh thần làm nóng bừng lên. Gió đến thổi tung cái cửa ra, các tông đồ phá tung cửa ra đi. Đó, có chứng tỏ có thánh thần đấy. Chúa Giêsu giảng một cách rất là bình thường, như chuyện phi thường. Còn mình giảng những chuyện mà cái chuyện cao siêu thì Chúa đưa xuống để cho người ta thấy chuyện rất là bình thường, dễ hiểu. Còn mình giảng những chuyện bình thường, dễ hiểu thì mình nói một cách cao siêu chẳng ai hiểu, và mình cũng không hiểu. Ai cũng không hiểu vì người giảng cũng chẳng hiểu. Mình thấy Chúa lạ lùng vô cùng, hay vô cùng, rất là tự nhiên, rất là tự nhiên. Chuyện gió, chuyện nước gì đó vậy mà nâng lên, đó là thánh thần. Chúng ta hiểu đó là thánh thần. Và thánh thần người ta nghĩ vào là ngôi vị bản thể tam vị gì đó. Chúa đưa một cách rất là nhẹ nhàng xuống. Này, gió, biết gió không? Biết nước không? Biết lửa không? Đấy, thánh thần như thế này, như thế này, như thế này, đó là thánh thần đấy. Ồ, quá dễ hiểu. Mà Chúa bảo tôi nói những chuyện dưới đất mà ông còn không hiểu được, chứ nói chuyện trên trời. Mà ngày hôm nay người ta cũng dễ đưa chúng ta giải quyết mọi chuyện theo kiểu dưới đất. Con nghe mẹ đi con, hai lần hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. Nhà họ sang nhiều lắm, một bước lên xe hơi con khỏi phí cuộc đời. Hợp lý không? Quá hợp lý chứ. Này, chọn thử coi, cái thằng khô rách áo ôm với thằng xe hơi chọn ai? Chúng ta cứ giải quyết chuyện như vậy thôi. Ta chỉ giải quyết chuyện thực tế trước mắt thôi. Và chúng ta ngày nay dễ bị cám dỗ. Ngoài đời nó giải quyết như vậy, rồi vào trong đạo mình cũng giải quyết theo kiểu đó, theo kiểu dưới đất. Mà không biết rằng khi bước vào trong đạo là ta đã nâng lên cao khỏi tầm dưới đất rồi, để mình hướng lên chuyện trên trời rồi. Mà ta cứ giải quyết nhìn mọi chuyện dưới đất hết. Đầu tiên là phải xây nhà thờ cả. Thấy chưa? Giải quyết chuyện dưới đất trước. Mà không có giải quyết chuyện là bao nhiêu đền thờ tâm hồn con người còn có Chúa. Phải giải quyết cái đó, nuôi dưỡng đời sống tâm linh người ta trước cái đã chứ. Rồi mình chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền. Mình giống như dụ người ta, anh em tôn giáo khác đi dụ người ta, mỗi lần đi chia sẻ lời Chúa là 10 ký gạo rồi. Thì có 10 ký gạo thì nó đi, mà không có 10 ký gạo thì sao? Ai cho 20 ký thì nó đi 20 ký. Thôi. Mà phải làm như thế nào để cho người ta nói rằng là có 10 ký hay không có 10 ký nó vẫn đi. Và cho dù bên kia có 100 ký nó vẫn không đi. Chấp nhận bên đây không ký nào vẫn đi. Đấy mới là thực sự là tín ở chỗ đó. Có thể bước đầu, có thể bước đầu. Nhưng mà nếu mà cứ dừng lại ở chuyện dưới đất, chuyện 10 ký gạo thì có nhiều tiểu. Chúng ta đã xây dựng thiên đàng ở hạ giới này mất rồi. Thiên đàng hạ giới này rồi. Mà không biết rằng quê hương chúng ta là ở trên trời, chứ không phải ở dưới đất này. Không phải dưới đất này. Vì thế mà mình dễ bị người ta nói theo kiểu thế gian. Này, hơi đâu mà nhịn nó. Em thấy không? Hơi đâu mà nhịn đó là ta thấy kiểu thế gian này đó. Mình dạy gì mà làm chuyện đó. Dạy gì mà cứ đi quét nhà thờ mãi. Có ai biết gì đâu. Vậy mà lúc quét nhà thờ có ai đến chưa? Chưa. Thấy không? Chờ cái lúc mà có người đến á. Mà lúc mà không lúc có người ta đến thì không quét được nữa. Lúc đó mình lên mình đốt nến. Lên mình bật điện. Phải không? Mình lên mình đọc sách thánh. mình solo. Lúc đó người ta để ý đến mình nghe cái đó nó có lý. Trời ơi, sao ông này ông dịch chuông, lúc dịch chuông ai biết chưa? Chưa. Chưa là dễ sớm do dịch chuông. Còn cái ông mà đứng lên phát biểu cảm ơn, đấy cái ông đấy mới là quan trọng. Về làm cái chân đó đi. Ta dễ bị làm việc tông đồ, ta dễ bị cam nhỗ chuyện đó. Mà cái đó nó nghe nó ngon, nó ngọt, nó lọt vào sướng lắm. Nó ngọt, nó lọt thấy sướng lắm. Mà ma quỷ nó có suối bẩy chúng ta như vậy. Và Faustina bị cái cam nhỗ nó nhiều, ma quỷ nó cứ rỉ rón. Mình thấy chưa, mình đi lòng thương xót Chúa được ích lợi gì? Chúa bảo mình về mình nói là Chúa hiện ra, Chúa nói với mày mặc khải về lòng thương xót Chúa, mày đi nói có ai nghe không? Nếu mà Chúa thực sự là Chúa thì mày nói Chúa phải cho người ta nghe chứ. Mà tại sao Chúa bảo mày nói rồi Chúa lại không cho người ta nghe mày là sao? Người ta không tin mày là sao? Thôi, là một nữ tu bình thường đi bà ơi, đừng có nghe ngửi lòng thương xót với lòng thương xót. Là một nữ tu bình thường thì được yên thân, không ai đụng chạm gì cả, cũng tu vậy, nữ tu tốt lành vậy. Mà đi làm nữ tu lòng thương xót cùng nhà dòng nó bảo con này bị gì? Mát tâm thần, gọi bác sĩ đến là nó có vấn đề. Có vấn đề rồi, suốt ngày có vấn đề rồi. Cả nhà dòng họ theo dõi. Mà thậm chí Faustina nói rằng cái giường của tôi nó cũng lật lên, lúc ngủ nó cũng rình, nó ngủ bằng cách nào chú hiện ra, nó còn nó ngủ nó nằm ngang hay nằm chọc. Thậm chí mà xin lỗi, bảo bảo thôi xin lỗi đi tắm mà tôi cũng không dám tắm, vì lúc nào ánh mắt nó theo dõi của chị em theo dõi như vậy. Và ma quỷ nó lật cờ giường bá lên, những bóng đen nó gầm gừ xung quanh, làm bà khốn khổ lên. Để mà cái gì người dịch bỏ lòng thương xót Chúa là mọi chuyện nó êm xuôi liền. Sợ chưa chị em thấy không? Có cái chuyện mà nó cứ lôi mình xuống cái đất, nó nghe rất hợp lý. Anh chị anh thấy không? Anh đi đến đền cầu nguyện, vợ anh ở nhà nấu cơm, thôi về nhà lo đón con đi, trễ là bà la cho đấy. Ở đây mà cầu nguyện là chết đấy. Ê, mình số sáng mình lại mình cầu nguyện, thấy không? Về là ma quỷ nó xúi vào miệng cái bà kia, giờ này mấy bà gầm từ đầu ngõ nó gầm ra. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Hả? Chịu nổi không? Chịu được không? Đi nữa không? Đi không? Dại quá, ông bị sao rồi? Nhà em nó bị sao rồi chị ạ? Thế chứ? Ra là mấy bà chắc phải gọi cha xứ đến để trừ quỷ. Nhà em nó bị sao rồi? Thì suốt ngày nó nói lời Chúa, suốt ngày nó nói lời Chúa, bảo nhà em nó bị sao. Nhà bảo suốt ngày nó chỉ thề là nó nhậu nhật thì bảo nhà em nó bị sao vậy? Suốt ngày nó nói lời Chúa, bảo nhà em nó bị sao. Trời ơi, nhà em bây giờ số nó hiền quá, sao vì nó không nhậu nữa, nó bị sao rồi. Mình anh đi anh cầu nguyện, anh được Chúa biến đổi cuộc sống của anh, nó khác đi. Anh bỏ rượu bỏ nhậu, bây giờ về vợ không tin, tưởng là nhà của em nó bị sao rồi, vì nó không nhậu nữa, đưa rượu đến nó bảo cái gì đây. Thì ta thấy là rất nhiều lần trong cuộc sống của mình bị những cái chuyện mà thế gian nó làm cho mình hoang mang lắm, mà họ cứ dùng những cái lý lẽ của thế gian mà nghe rất là xuôi tai, nó ác nó khổ cho mình ở chỗ đó. Không? Tội tình gì hơi sức đâu mà không? Hai cái những cái mình dễ nghe là tội tình gì, thôi con ơi cái tội tình gì mà cứ chạy xuống miền Tây với miền Tiếc thì mình đưa máy với đưa ảnh đưa đĩa gì rồi người ta nói cho, rồi nó bảo mày bán đi, rồi nó bảo mày rồi bớt xén, thôi làm lắm mình cho nó mệt, bỏ đi. Bỏ không? Rụt có bị hoang mang không? Có. Hoảng liên. Nói là hoảng liên. Nó ghê lắm. Cho nên mình thấy là cái chuyện trên trời dưới đất đó, Nicodemo đó, ông cũng hoang mang mà. Làm sao mà lại có thể chui vào lòng mẹ mà sinh lại lần nữa được? Nghĩa là sao? Nicodemo cũng hoang mang. Mà chúng ta nhiều lần đi làm việc tông đồ với Chúa mình cũng bị hoang mang lắm. Kia ông sắp sửa nhà, bên nói vợ con bảo sửa nhà, con bảo không được sửa nhà. Vợ bảo sao anh không cho sửa nhà? Sửa nhà lỡ người ta bảo mình đi làm lòng thương xót thì mình có tiền thì mình sửa nhà. Hoảng thấy chưa? Hoảng. Sao bệnh dỡ ra bảo mình bước xén này của cộng đoàn. Vợ con bảo vậy thì suốt đời làm lòng thương xót thì suốt đời không được sửa nhà. Thế nhưng mình đi theo Chúa mình bị nhiều cái nó khủng bố, gọi là khủng bố tư tưởng. Thế không? Khủng bố tư tưởng lắm. Có khi chính ở trong nhà làm cho mình bị hoang mang, rồi hàng xóm, rồi khi ở trong giáo xứ, rồi khi các đấng bậc là mình cũng hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả. Mình không biết mình có đi đúng đường hay không, hay là mình đang bị đi sai đường. Chính mình cũng bị hoảng sợ chuyện đó, là không biết là hay là chính mình cũng đang bị ma quỷ nó làm cho mình đi sai đường đây chắc. Vì thế mà Chúa Giêsu mới nói với chúng ta là phải thấy được cái hiệu quả của nó. Nếu mà anh thấy rằng anh làm vinh danh anh ấy là tiêu rồi đó, là biết là anh đi sai đường rồi đó, biết là không phải là thần khí nữa nhưng mà là gì, tà khí. Đấy, tà khí nó đang hướng dẫn mình, mà mình giữa thần khí với tà khí mình chỉ nhích sang một tí nó mong manh lắm. Lúc mà mình thấy mình đó là tà khí rồi đó, lúc mà mình mũi mình nở lên. Nhưng mà có ai nói gì về tôi hay không là tiêu rồi đó, là tà khí đó. Thấy không? Tôi thấy nghe nói gì không hả? Tôi thấy khen gì không hả? Đó là tà khí đó. Mà mình cảm thấy phấn khởi vì cái lời khen đó, tà khí. Nhưng mà cũng có lúc mình thấy trời sao mà buồn quá, nó chê hoài, làm hoài mà cứ bị chê hoài, làm cách nào nó cũng chê, nó bỏ cuộc đi. Ai? Cũng là tà khí. Chứ không phải là chỉ khen mới là tà khí. Lúc mà nó làm cho mình xìu xuống, mình làm điều tốt, điều thiện, điều hay, điều đúng mà cứ bị chê, cứ bị chửi, cứ bị trách, cứ bị nghi ngờ. Mà lúc đó mình xuôi theo nó, đúng là tà khí nó lôi kéo mình xuống. Thôi, nó nói Faustina mà. Thôi, bà ơi, bà trở về đời sống bình thường đi bà ơi. Bà đừng có vớ vẩn mặc khải thương xót Chúa với trả xót thương. Có ai xót thương bà đâu? Có ai xót thương bà đâu? Thôi, về làm người bình thường đi. Faustina không trả lời. Và sau đó Chúa hiện ra Faustina rằng: tốt đó con, đừng bận tâm về cái gì nó nói. Đừng bận tâm về những lời người đời nói. Đấy, người đời đó là tà khí, nó nằm trong môi, dùng cái môi miệng của những con người đấy để làm mình hoang mang. Khi nào mình thấy mình hoang mang, khi nào mình thấy mình hoảng sợ, hoảng loạn, là có dấu chỉ là mình đang bị tà khí nó xâm nhập luôn. Còn lúc mình thấy vẫn cứ bình an giữa sóng gió, vẫn cứ ngủ yên giữa bao nhiêu lời khen tiếng chê, mình vẫn thấy là mình cầu nguyện được với Chúa, bám chặt được với Chúa, dẫu cho rằng bằng nước mắt, dẫu cho rằng bằng mồ hôi, dẫu cho rằng bằng cả máu từ trái tim mình, vẫn lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa. Rồi, cứ thế mà tiến bước. Cứ thế mà tiến bước. Chúa nói với Nicodemo: thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Chính Chúa nói những điều đã biết, nói những điều đã thấy, mà người ta cũng không nhận lời chứng của Chúa và của các tông đồ. Chính Chúa Giêsu nói, chính Chúa Giêsu làm chứng, chính Chúa Giêsu đã sống, đã thực hiện rõ ràng trước mắt người ta như vậy, mà người ta vẫn không chịu tin. Huống hồ là chúng ta ngày hôm nay, mình là cái gì mà người ta tin? Hả? Đúng không? Mình có là cái gì đâu. Mình có là con người tội lỗi như vậy. Trời ơi, tưởng ai chứ ông cha Long lạ gì, trời ông cha đó mà. Không lạ được gì nữa. Sao người ta tin nổi? Đức Giáo Hoàng nó còn đã mà không chi được mình. Đức Giáo Hoàng kia mà nó còn bảo là giả mà. Thấy không? Nó còn lấy cái lý do là sứ điệp từ trời. Sứ điệp từ trời nói rằng đây là Giáo Hoàng giả vì không xuất thân từ Roma. Quỷ như vậy đó. Mà người ta tin mới chết. Vì nó lấy vào đây là sứ điệp từ trời, là mẹ phát như thế là sẽ có một thời buổi là sẽ có Giáo Hoàng giả xuất hiện, và Giáo Hoàng đó là không xuất thân từ Roma. Mà đây là ông là không xuất thân từ Roma, đúng là ông là giả rồi. Trời ơi, tam đạo luật nó làm, nó làm cho người ta không cẩn thận là hoang mang. Tôi nói vứt ngay cái sứ điệp từ trời đó đi, đó là sứ điệp từ Satan chứ không có từ trời. chứ từ trời phải làm cho người ta bình an, phải tin vào gì giáo hội dạy chứ, phải tin vào Đức Thánh Cha được bầu một cái chính thức giáo hội chứ, tại sao lại đả kích Đức Thánh Cha mà là sứ điệp từ trời? Nghĩa là Chúa là chống Chúa. Chúa nói Satan nghĩa là chống lại Satan. Satan mà chống Satan thì nước Satan cũng Satan mà. Tại sao Chúa là chống Chúa được? Chúa đã chọn Đức Giáo Hoàng, chúng ta tin vào mà đây lại bảo là Giáo Hoàng giả, mà bảo đây là sứ điệp từ trời là sao? Cho nên là mình dễ bị hoang mang, và đó là ma quỷ là sự giữ nó như vậy. Chúng tôi thấy điều chúng tôi thấy, chúng tôi không thể không nói. Chúng tôi hiểu biết như thế nào chúng tôi nói như vậy, chúng thấy như thế nào chúng tôi nói như vậy, mà các ông vẫn không tin lời chứng của chúng tôi. Có khi người ta càng học rộng hiểu nhiều, người ta càng lý luận nhiều, người ta càng khó tin, càng cứng tin, càng không chịu tin. Thay vì khiêm tốn một chút thì cố gắng học hỏi hiểu biết, để càng hiểu nhiều bao nhiêu càng tin thêm bấy nhiêu, và càng tin bao nhiêu thì càng ham muốn học hỏi hiểu biết để tăng thêm niềm tin của mình. Còn những người mà không khiêm tốn đủ, mình học được ít, mình bắt đầu mình ỷ vào cái sự học hỏi hiểu biết của mình. Tôi kinh thánh này, đoạn mấy câu mấy đây này, chương mấy câu mấy đây này, mở miệng ra là dẫn chứng thế này, dẫn chứng thế khác. Dẫn chứng nó để làm gì? Để đả người khác, để chứng tỏ rằng cái học hỏi hiểu biết của mình số 1 về kinh thánh là đừng hòng mà qua mặt thằng này nhé. Nói cho mà biết. Khi mình làm như vậy thì mình đã là hết khiêm tốn, và là không còn là kinh thánh nữa rồi. Thì căn bản của kinh thánh là sự khiêm tốn, là lời Chúa chứ không phải lời của mình. Mà mình lại lấy lời của mình ra, lấy cái tôi của mình ra là khoe cái sự hiểu biết của mình là đâu còn là thánh thần nữa. Mình thấy hiệu quả đó, thấy không? Thấy đó là biết liền. Nào chị lên làm chứng cho chúng tôi tin vào Chúa đi. Cho một tràng pháo tay đón nhận chị này, thưa anh chị. Dạ, con xin chào cha và các anh chị em. Con tên là Marie Elizabeth Vũ Thị Lành, con ở giáo xứ Lạng Sơn, họ Vicente. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay được 75 tuổi. 75 tuổi? Dạ. Như là 57 tuổi. Tại vì con thì con thích trẻ, cho nên là lúc nào con cũng muốn được trẻ. Vâng. Thì con đã được coi như là có, chứ hết là con đã cứng đầu giống như tù mà. Cách đây 10 năm ấy, con không có tin những cái thứ cha đặt tay cầu nguyện hay các cha gì, con không tin. Thế nhưng mà Chúa đã muốn bắt con phải tin, và sau này con đã tin và Chúa đã chữa được cho con 2-3 thứ bệnh, và con cũng nhiều thứ bệnh lắm, nhưng mà cái giai đoạn cách đây 10 năm thì con có đi Đức Mẹ Tập Bao. Lúc đầu họ nói thì con không tin, con không nghĩ là Đức Mẹ hiện ra, nhưng mà con đi thử xem thế nào. Và khi mà lên tới núi Tà Pao thì cũng chầu ngày hôm đấy, ngày 13, cho nên cũng chầu, rồi cha xứ đem mình Thánh Chúa lên chầu xong rồi cha đặt tay cầu nguyện cho những người ở trên núi đó. Thì con thấy vừa nắng mà vừa ấy, con nghĩ đặt tay vậy thôi chứ cầu nguyện thì cầu chứ đặt tay làm gì. Thì con vô chỗ mát con đứng, mà lúc đó con cũng đang bệnh mất ngủ và nhức đầu nữa. Cho nên là thế sau này con thấy người ta hết rồi, còn có chừng 10 người, con ra con đứng, con bảo thôi ra, may ra thì khỏi, con chưa tin lắm. Thế con ra con đứng chung với mấy chị em đó thì Chúa sai cha đó bỏ qua con, không có đặt tay cho con, đặt tay cho mấy người kia. Cái con run, bắt đầu còn lúc giờ là con run đó, con nghĩ là vậy là Chúa soi sáng cho cha biết là ý con là con không có tin, con không có muốn được cha đặt tay. Cho nên là con đứng con run, xong rồi cuối cùng cái cha đặt tay xong là cha vô. Thế con sợ quá là con đi xuống. Lúc đó thì cái lên núi Tà Pao thì hãy còn phải bám cây này cái nọ chứ chưa có bậc. Thì con đi xuống thì con chỉ sợ khéo Chúa lại phạt, lại lăn đùng đùng xuống này. Tại vì lúc đó con đang bị bệnh đau lưng, là con bị đĩa đệm lâu rồi, nhưng mà nó cũng yếu không được khỏe. Thì khi con xuống tới dưới thì con ngồi uống nước ở trong quán á, thì tự nhiên có cái cô đó, cô nhìn thấy tượng Đức Mẹ ở trên núi á, quay đầu bên này rồi quay đầu bên kia, rất nhiều người nhìn thấy, thì cô kêu lên cái con nhìn lên. Tại vì trước thì con cũng chưa tin là Đức Mẹ hiện ra, con nghĩ rằng là chắc người ta tưởng tượng hay gì đó thôi. Giờ khi mà con nghe cô nói thì con ngó lên thì thật sự con nhìn thấy rất rõ. Và bây giờ con vẫn còn nhớ là Đức Mẹ quay như thế nào, và cái hiện tượng có màu xanh trước mặt Đức Mẹ như thế nào con vẫn nhớ. Và lúc đó, từ lúc đó thì con mới tin. Con mới tin và con nghĩ là Đức Mẹ có hiện ra thiệt. Và cái việc đặt tay của các cha là có ơn Chúa Thánh Thần. Tại vì con nghĩ là Chúa soi sáng cho cha đó, biết là con không có tin cho nên cha không có để tay vào con, mà cha đi qua người khác tự nhiên làm con thấy run. Cha mỏi tay. Mà còn có 10 người thôi, chứ ít thì con mới ra. Tại lúc đầu con cũng thấy nắng nôi, nhức đầu con mới tin. Và từ đó thì con cũng cảm thấy là con tội lỗi, con thực sự, tại vì già rồi mà hãy còn cái đầu giống như là không tin như vậy. Và khi con đã tin thì cái lúc mà cái năm 2009 con bị gọi là viêm xoang, con sổ mũi nhức đầu suốt một năm trời như vậy, uống bao nhiêu thứ thuốc không hết, đi ba bác sĩ, đi theo bác sĩ này bác sĩ kia thì cứ uống nó hết, xong rồi hết thuốc thì lại bắt đầu mà nước mũi nước chảy ròng ròng ròng, cái đầu rất là nhức giống như là có đá ở trên đầu thì rất khó chịu. Rồi cái kỳ đó các chị em rủ con lên dòng biển Đức, là cha Beda Nguyễn Minh Thúy rồi đó, cha cũng là cha bề trên mà cha cũng có ơn Chúa, đặt tay cầu nguyện thì tin là Chúa cho. Thì hôm ấy con đến thì cũng đã bị cấm rồi cho nên phải đi ngõ sau vào, con mới gặp được cha bề trên. Thì con chạy đến là cha cũng đang ngồi với một vài người đang xin ơn gì đó, thì con quỳ xuống con nói với cha là con bị viêm như vậy mà con nhức đầu lắm, uống thuốc không khỏi. Thì cha mới đặt tay lên đầu con, thì lúc đó là con tin rồi. Cha đặt tay lên đầu thì cha nói là nhức đầu thì cha cho con một hình Chúa, lòng Chúa thương xót nhỏ nhỏ thế này. Thì cha bảo là thế mà đau thì cứ để lên đầu rồi cầu nguyện thì là hết. Thế thì con đem về con cũng tin. Là có cha có làm phép nước cho con đem về. Thì tối hôm đó con uống nước và con cầu nguyện xong, con đặt tay lên, con đặt Chúa lên đầu con và con ngủ. Thì đêm hôm đó con ngủ rất là ngon. Thì mọi hôm thì sáng thức dậy ngủ ngon nhưng mà cũng ngủ được, nhưng mà cái đầu nó vẫn nặng lắm, khó chịu mà vẫn cứ sổ mũi ho suốt cả năm như vậy, con rất là khó chịu. Nhưng mà cái hôm đấy thì con ngủ ngon lắm. Cái sáng con thức dậy thì sao con thấy cái đầu con nó rất là nhẹ. Thế con nhớ ngay là cha đã bảo con là đặt Chúa lên đầu, với lại cha đặt tay cầu nguyện cho con, thì con nhớ. Thế là con thấy hình Chúa ở trên đầu rớt xuống thì con mới nhớ. Thế là cái ngày hôm đó tự nhiên cái đầu con nó nhẹ hẳn đi. Chỉ có con kể thì nhiều người nói là có vẻ là tưởng tượng hay là tại uống thuốc thì tới ngày nó hết. Nhưng mà con thấy tại con bệnh cho nên con biết rất rõ rằng là ngày hôm qua nó thế nào và sáng hôm nay nó thế nào. Tức như là sáng hôm nay cái trường hợp cái đầu nó nhẹ như là không có hề bị bệnh bao giờ. Nó thì con tin, con nghĩ là Chúa chữa cho con ngay lập tức, không phải uống thêm một viên thuốc nào nữa. Từ bữa đó cho tới bây giờ là cái từ năm 2009 mà tất cả các chị em cùng đọc kinh lòng Chúa thương xót với con, hôm đấy cũng đi lên cha biển Đức trên đó thì các chị cũng thấy rất rõ. Sau này các chị mới nói là như vậy là Chúa đã chữa cho chị, thì con cũng công nhận là Chúa đã thương con, Chúa chữa con. Tuy rằng là con đã cứng đầu, con đã không tin, nhưng mà rồi Chúa làm cho con phải tin. Đó là cái lần đầu là con được chữa khỏi như vậy. Và sau này từ đó thì con tin là cái các cha cũng được ơn Chúa, là đặt tay cầu nguyện và mình tin thì Chúa cũng chữa. Cho nên khi mà con bị cái bệnh gọi là thoái hóa địa đệm, mà con bị ở cái đằng sau lưng con lâu rồi, nhưng mà cứ đi uống thuốc đi chữa rồi này nọ thì nó bớt bớt thôi. Mỗi một lần nó phát bệnh ra thì không cúi được, không làm gì được hết, chỉ nằm một giờ mình cũng đau nữa. Mà con bị từ hồi năm mấy tuổi ấy, cứ đi thuốc chữa nhiều lần. Thì cái lần đó con đi lễ ở nhà thờ Tử Đình, lúc đó thì con bớt bớt thôi chứ con chưa hết. Thì hôm đấy cha làm lễ lòng Chúa thương xót thì con cũng viết thơ xin khấn, rồi cái con cầu nguyện. Rồi cái hôm đấy thì cha cũng sau lễ thì cha cũng có đặt tay, thì con cũng được cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì ngày hôm sau á, tối về con cũng ngủ rất là ngon. Rồi ngày hôm sau thì con thấy cái lưng con nó không có đau nữa. nó nhẹ nhõm giống như là ai cất cái gì khỏi cái lưng mình. Tại vì con đau bị đĩa đệm là mỗi một lần nó phát hiện ra thì con đi chữa nhiều lắm, nằm giường Hàn Quốc này, cái gì nhiều thứ lắm, máy gamma ma này, cái ở đâu con cũng đi hết, nhưng mà nó chỉ bớt bớt thôi, xong nó lại đau. Thì cái lần đó thì cha đặt tay cầu nguyện cho con, thì con về đêm đó con cũng ngủ ngon. Sáng ra thì con thấy cái lưng con nó nhẹ, mà con thấy bớt hẳn đau, thì nghĩa là chỉ còn chừng 20% thôi. Thì như vậy là con đã công nhận nhận biết là Chúa đã chữa bệnh cho con, và nhờ lời cha và cộng đoàn cầu nguyện ở nhà thờ Tử Đình hôm đấy cầu nguyện cho con là con đã khỏi, con hết đau. Và sau này con chỉ còn hơi hơi ro, mọi khi mà con đi chữa như vậy mấy lần nó phát bệnh nặng ra như vậy thì con chữa xong rồi nó vẫn còn đau. Mà cái kỳ này thì con thấy nó nhẹ lắm, thì con đi bác sĩ thì bà ấy bảo bây giờ bớt đau rồi, nhưng mà vẫn phải uống gọi là uống thuốc duy trì, tại vì mình già rồi, cái xương cốt với lại cái gọi là cái đĩa đệm mà nó cũng yếu rồi, thì phải uống để cho nó bồi dưỡng. Cho nên bây giờ con mỗi ngày con chỉ uống một viên glucosamine với lại một viên Morican là để cho cái đầu gối nó không có đau thôi, còn con không có phải uống thuốc gì nữa hết. Và từ đó là con được khỏe mạnh, thì Chúa cho con là được nhiều ơn như vậy. Ừ, còn rất nhiều ơn nữa, nhưng mà con hôm nay con chỉ xin kể như vậy thôi, chứ con được rất Chúa rất nhiều ơn. Vâng lên một lời ca, ta cho mừng Chúa vì lên trời cao cả. Xin cho ơn kỳ vinh, Ngài đã nhận nhìn thấy thưa anh chị em. Đức Mẹ thì hiện ra nhiều nơi, nhiều cách khác nhau, nhưng mà giáo hội chỉ nhìn nhận một số nơi mà thôi, cũng như là nhìn nhận một số phép lạ mà thôi. Ví dụ như là ở Fatima hay là Lộ Đức, thì mỗi lần Đức Mẹ hiện ra thì phải có một cái sứ vụ gì, một cái sứ điệp nào cụ thể vào một cái thời điểm cụ thể. Nhưng mà hiện ra để làm gì lúc đó phải rất là quan trọng. Ví dụ như là ở Fatima đó là sứ mệnh lệnh hãy ăn năn đền tội, lần hạt vân côi và tôn sùng trái tim mẹ, và lúc đó là đang cuộc thế chiến, và nhờ đó mà không có bùng nổ trên toàn thế giới và cái hành tinh này không bị tiêu hủy, nhờ có người ta biết hối cải quay trở về. Hoặc là Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức thì Đức Mẹ muốn mà khải một cái mầu nhiệm, đó là ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mình nắm vững cái chuyện đó để chúng ta đừng có bị hoang mang khi mà nói chỗ này Đức Mẹ hiện ra, chỗ kia Đức Mẹ hiện ra, vân vân. Chỗ nào mà hiện ra mà được giáo hội công khai nhìn nhận chính thức thì mới buộc chúng ta tin mà thôi. Còn chỗ này chỗ kia do cá nhân này do cá nhân nọ thì đó là chuyện riêng tư của mỗi người, lòng tin của mỗi người. Chúng ta không lấy cái đó làm chung cho tất cả. Ví dụ chị nhìn thấy, cá nhân chị nhìn thấy Đức Mẹ tà bao quay hay là đổi màu, đó là do cá nhân chị, có thể là do tưởng tượng, có thể do ảo giác, có thể là do bất cứ một cái lý do nào đó, hoặc là Chúa có thể ban ơn riêng cho chị để cho chị đỡ cứng lòng. Nhưng mà không phải là khi mà chị thấy như vậy thì bắt buộc chúng tôi phải tin rằng đó là sự thật, không có. Phải nắm vững chuyện đó nha, đó chuyện đó để không có bị hoang mang. Không phải cứ lên một người làm chứng nói là như vậy là bắt buộc mọi người phải tin là Đức Mẹ phải hiện ra, Chúa Giêsu phải hiện ra, Thánh nó phải hiện ra, không có nha. Anh chúng ta nắm vững cái đó. Cái thứ hai nữa là những cái phép lạ giáo hội nhìn nhận những phép lạ thì rất là cẩn thận. Ở Fatima Lộ Đức rất nhiều người được ơn chữa lành, nhưng mà giáo hội chỉ nhận một số phép lạ nào đó được kiểm chứng một cách rất là cụ thể, rất là chính xác và rất là cẩn thận bởi những ủy ban, có khi do chính cả những người vô thần có mặt ở trong đó đều xác nhận rằng đây là một sự can thiệp ngoại thường của Thiên Chúa để chữa lành một việc mà bình thường tự nhiên không chữa được, như là Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II ngày thực hiện những phép lạ chẳng hạn, hay là Mẹ Teresa chẳng hạn, và phải giáo hội nhìn nhận. Chứ còn có thể tôi cầu khẩn với Đức Giáo Hoàng John Paul II và tôi được ơn chữa lành cá nhân tôi. Tôi nói chuyện tin không tin là chuyện của mỗi người, còn cá nhân tôi thì tôi được ơn, tôi tạ ơn Chúa và ơn Thánh Giáo Hoàng John Paul II vậy thôi. Tôi nắm vững chuyện đó để khỏi bị hoang mang, khỏi bị hiểu lầm nữa. Là chị này cứ nói Đức Mẹ hiện ra với chị bắt mọi người phải tin rồi Đức Mẹ nói với chị đừng, mà ai càng khoe ra thì là càng dở. Mà dấu chỉ mình càng khoe ra càng bắt người ta tin mình ấy, thì đó là tà khí rồi, không phải thánh thần rồi. Thế chưa, tôi có nhiều người ấy, đi đâu cũng khoe ra, kể ra, làm chứng là khác. Nhưng mà chị này chị lên chị được mời gọi để chia sẻ làm chứng, cái mục đích của chị chỉ là nói rằng ngày xưa tôi cứng tin lắm, thấy không, ngày xưa tôi cũng như Nicodemo, tôi lý luận lắm mà tới cả 60 tuổi tôi vẫn chưa tin. 60 tuổi vẫn chưa tin thì Chúa thương cái con người này sống quá lý luận đi, quá khô cứng đi, cho nên Chúa tỏ mình ra bằng nhiều cái cách khác nhau, nhiều cách khác nhau, ở trên núi Tà Pao hoặc là ở trên núi Can Vê hoặc bất cứ một cái cách nào đó, hình thức nào đó cho cá nhân chị ấy mà thôi, để cho mình xác tín rằng có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mỗi người, và Chúa tỏ mình ra, Chúa ra tay, Chúa hành động thiên hình vạn trạng, nhiều cái cách thức khác nhau. Nếu mà người đó nói với một mục đích là chỉ để tôn vinh Thiên Chúa với một thiện ý ngay lành thì ta nhìn nhận đó là bàn tay của Chúa. Còn nếu người ấy nói với mục đích là để tôn vinh cá nhân mình và để buộc người khác phải tin vào những điều của cá nhân mình thì cái điều đó ta bỏ sang một bên, vì đó là thuộc về tà khí. Gió muốn thổi đâu thì thổi, nhưng mà tôi thấy cái gió này là gió chướng rồi đó, thấy không, gió này gió chướng rồi đó. Sao vậy? Nó vô cái là thấy muốn hấp xì hơi rồi, thấy không? Cái gió này vô cái là tôi cảm thấy rùng mình, gió này vô cái cảm thấy nhức đầu, tôi gọi là đồ phải gió. Thấy không, đồ phải gió. Thế thì mình thấy cái hiệu quả như vậy á thì mình biết là này không phải thánh thần rồi. Còn khi mà tôi đang nóng một cái luồng gió mát, mọi người thấy, mọi người đều cảm thấy mát rười rượi, gió mát thì phải mọi người phải cảm thấy mát, chứ lại mát lại mọi người thấy mát mỗi ông thầy này là ông thấy nóng là sao, phải không? Mà có thể ông này không thấy mát, ông thấy nổi da gà là vì trong người ông đang có vấn đề, trong người đang có vấn đề thì điều chỉnh cái con người này chứ phải điều chỉnh cái luồng gió, đúng không? Nên tại vì nó mà độc cái thì nó ào quan phát như là sóng thần nó cuốn đi hết tất cả chứ. Còn đây thánh thần đến mọi người đứng mát rười rượi hân hoan, mỗi mẹ này cứ ngồi nó không nói rằng thánh thần nó có vấn đề, tà khí nó nặng quá, nó phải trì riêng con này, trì riêng con này. Thế thì người chị em của chúng ta cũng vậy, là vì Chúa thấy bà này bà cứng quá, cho nên Chúa phải tìm mọi cách để Chúa cứu bà ấy bằng cách này hay bằng cách khác. Thì chúng ta không dừng lại ở cái cách, nhưng mà ta dừng lại ở cái bàn tay của Chúa trong cái cách đấy. Anh chị em nắm vững không? Đấy. Rồi thứ hai nữa là Chúa cứu bằng nhiều cách khác nhau, chữa lành cũng bằng nhiều cách khác nhau. Có thể một cái viên thuốc, có thể một cái lọ dầu, có thể một cái bấm huyệt, có thể một cái chai nước. Bất kỳ cách nào Chúa có thể cứu được, thấy không ạ? Bất kỳ cách nào Chúa có thể cứu được. Ví dụ như là người đã uống thuốc 10 ngày rồi, bây giờ còn nó viên cuối, thấy không? Và cầu nguyện là Chúa xin Chúa cứu con, cái cầm viên thuốc này uống cho nó khỏi. Thì là do 9 ngày trước bà đã uống rồi, thuốc nó đã ngấm rồi, bây cái viên cuối cùng Chúa ra tay cho nó khỏi luôn, thấy không? Chứ không phải là chỉ có viên này mới cứu, mà 9 viên trước nó đã được chữa rồi. Hoặc là chị đã chữa trị nhiều cách khác nhau rồi, thuốc nó đã ngấm rồi, bây giờ với cái lòng mà tại chị không có tin, chị không có tin, thế nên cái tâm lý nó bị ảnh hưởng, thấy không? Cái lòng tin của mình ảnh hưởng trên tâm lý và tâm lý ảnh hưởng trên thể lý, ba cái đó nó không thể tách rời nhau. Đức tin rồi xuống tâm linh, rồi tâm lý và thể lý. Ba cái đó, tâm linh, tâm lý, thể lý, nó ảnh hưởng quyện vào với nhau. Khi mà tôi tin đời sống tâm linh tôi vững mạnh thì đời sống tâm lý của tôi cũng vui tươi, và khi đời sống của tôi vui tươi thì đời sống thể lý của tôi khỏe mạnh, thì thuốc nào vô là nó mau khỏi thôi. Còn khi mà tôi cứng tin, ô chẳng có chúa mẹ nào cả, thì tôi cứng tin như vậy thì đời sống tâm lý của tôi nó có vui không? Nó thất vọng. Mà khi thất vọng như vậy, con thầy nào chữa nổi không? Không thể nào chữa nổi. Thuốc tiên nó không thể chữa được. Khi mà mình cứ cứng tin mà mình cứ buồn chán như vậy thì đau bao tử là càng đau bao tử hơn. Chứ người bảo sao con đau bao tử mà uống hoài không khói, mà uống hoài mà cứ cãi nhau không sao mà khói. Con nó không có vui. Không vui thì ăn không có tiêu, ăn tiêu thì cái dịch nó axit nó tiết ra, axit tiết ra thì nó càng lết bao tử. Thế thôi. Có gì đâu. Đúng không ạ? Hay là mất ngủ cũng vậy. Mất ngủ mà cứ uống thuốc ngủ có phải là vì uống thuốc ngủ mà hết mà ngủ được không? Không phải. Vì mình cái tâm lý mình nó nặng quá, lo nghĩ nhiều quá, mà lo nghĩ nhiều quá vì lòng tin mình yếu quá. Thấy không? Lòng tin mình yếu cho nên mình lo. Lo thì mất ngủ. Mà cái thuốc ngủ cũng phải là chi gì cả, nó chỉ làm cho mình tê liệt hết. Tê liệt hết cái thần kinh lại. Để không có con gì để mà suy nghĩ nữa, giống như cái chân mình á. Nó bị tê hết rồi đó, không có dễ dụ được nữa. Bảo sao chân tôi nên ngồi hồi rồi cứng quá không đi được, tê hết rồi. Vậy thôi chứ đâu có phải là chữa gì đâu. Mà càng uống nhiều vào thì nó càng làm cho mình tê liệt nhiều đi thôi. Đấy, cho nên mình phải học hiểu đến nơi đến chốn, để cho cái lý trí nó càng giúp cho lòng tin mình nó vững mạnh. Học hỏi hiểu biết để cho mình hiểu đến nơi đến chốn thì lòng tin mình nó càng sâu hơn. Còn nếu mình học hỏi không đến nơi đến chốn thì lòng tin mình nó càng cứng lại. Giống như mình cứ lý luận theo kiểu thế gian thì nó làm cho mình cứ luẩn quẩn, cứ xoay vòng cứ luẩn quẩn không có thoát ra được. Và như vậy nó càng làm cho mình trì trệ lại cái đời sống đức tin của mình. Có nhiều người càng đi học càng thấy rối đạo, phải không? Tại vì đi học nhiều thứ quá, nó bị tẩu hỏa nhập ma. Chỗ nào cũng có mặt, nhóm này cũng có, nhóm kia cũng có, nhóm nào cũng có mặt hết, khóa nào cũng học. Học xong nó bị tẩu hỏa nhập ma, nó không biết là cái nào thật, cái nào giả, cái nào đúng, cái nào sai. Tùm lum tùm la hết. Tôi nói thôi, học cái nào học cái thôi. Học nào một cái thì cái nào mình thấy nó hợp thì học, còn không thì bỏ đi. Ô thế này hay quá, nào thấy này, cái này hay quá, nhóm nào cũng tham gia riết rồi cùng nhóm nào cũng không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ thì người ta chê, phải không? Không chê thì buồn lại chán thì đi học càng rối. Cái đó mình học một cái thôi, tham gia một cái thôi, làm tròn một cái thôi, và mình chỉ chấp nhận cái giới hạn của mình như thế thôi, mình an thoải mái, thấy không? Cho nên là khi mà chúng ta để cho Chúa Thánh Thần làm việc thì đó, Chúa Thánh Thần làm việc ở cách đó đó. Chúa Thánh Thần soi sáng cái lý trí của mình, chịu khó vận dụng cái đầu mình nghĩ cho nó đến nơi đến chốn một chút. Có khi người mình lười sử dụng cái đầu quá, đó là mình không có biết dùng ơn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi sáng cái đầu mình, đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đưa cuốn sách đến cho mình đọc, mình không đọc. Chúa bảo đọc đi con, lười đọc con nhức đầu. Mày không chịu đọc làm sao mày hiểu, mà không hiểu làm sao mà cảm, mà không cảm làm sao mà thấm, không thấm làm sao mà giảng, không giảng thì làm sao mà tiến được. Tại vì mình càng nói bao nhiêu càng hiểu, mình càng nói bao nhiêu thì nó càng giống như là một ca sĩ hát một cái bài hát mà nó hát đi hát lại, rồi sau nó hát với tất cả cái trái tim của nó không còn phải suy nghĩ từ cái câu cái lời cái gì nữa cả, nó rút ruột ra mà nó hát. Cũng như vậy, khi mình ngập tràn trong thần khí, mình học hỏi hiểu biết rồi thì những cái học hỏi đó nó trở thành cái của mình rồi, không còn phải đâu rồi, chàng mấy rồi, cô mấy rồi, chỗ nào rồi, đến đâu rồi, có ông thì cầm sáng ra in vội cái bài giảng ở trên trang web xuống, rồi nó trục trặc kỹ thuật, có một trang này nó in tới 2 lần rồi cũng không có đọc trước, vội quá cầm lên đọc hết từ đầu đến cuối, đọc xong thì nó bảo sai, sao nãy trai giảng 2 lần mà chỗ nào lúc coi lại chuyện nãy mình nó in 2 trang, trang 2 nó in 2 lần, cứ đọc đi tới đọc luôn. Rồi sau đó thì lại có thằng nó bảo chàng này trai giảng hay. Sao nữa, trời ơi, chọn công phu như vậy mà thiếu khúc, sao biết thiếu khúc, sáng ngày con coi trên mạng rồi. Mày tức không chịu được. Bể hết. Tôi không để cho Chúa Thánh Thần làm việc. mình lười quá, không? Chúng ta là việc là mình phải sử dụng cái đầu của mình, học hỏi hiểu biết cho nên đến chốn, đừng có ỷ y, đừng có làm mà nó cầu thả, không cẩn thận, vân vân. Thì đấy, thưa anh chị em, chúng thần mời gọi Nicodemo, ông là bậc thầy trong dân, một bậc thầy trong dân mà họ còn khiêm tốn đến gặp Chúa để mà học hỏi hiểu biết, còn mình là gì mà mình lại không cần đến với Chúa để mà học hỏi hiểu biết nơi Chúa, mà mình muốn học hỏi về lòng thương xót của Chúa thì chỉ có một cách duy nhất là đến mà xem, nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo như thế nào. Tại vì lòng thương xót đó không phải là một cái gì mình có thể lấy được từ trong sách vở, không có. Có phải là khi mà tôi muốn yêu em là tôi về tôi nghiên cứu những cái tài liệu nói về tình yêu là tôi yêu em được không? Có không? Có không? Không thể nào được. Thế không ạ? Tôi có thể nghiên cứu tất cả những tài liệu đó, nhưng mà rồi tất cả những điều tôi học hỏi ở đó bây giờ với em, tôi sẽ áp dụng nó như thế nào, đúng không? Với cái tính cách của em như vậy, à, con người này hồi xưa tôi học nó như thế này, thì tôi hiểu em nhiều hơn, tôi dễ thông cảm với em nhiều hơn, đúng không? Tôi dễ nói chuyện với em hơn. Tại vì con người mà cái mắt nó như vậy thì cái tướng người nó như vậy, tôi học hỏi như vậy, và bây giờ như vậy thì tôi phải xử như thế này. Và một cái người mà cái hoàn cảnh gia đình nó như vậy, bố mẹ như vậy thì ảnh hưởng trên đứa con như vậy, tôi biết như vậy thì tôi phải xử sự nó như thế này. Một người mà bố mẹ chết sớm, nó sống cô độc, nó có một mình, thì tôi nó thiếu tình thương, tôi phải xử như thế này. Một người mà nó được chiều chuộng quá thì nó hay giận hay lẫy, tôi biết rằng nó bị được chiều chuộng nhiều quá, cho nên không có chấp nhất nó, không có chấp nhất nó dễ thông cảm hơn. Thế thì tất cả những cái mà mình học hỏi hiểu biết như vậy á, nó làm cho mình cảm thông với con người nhiều hơn. Cho nên là tôi gọi là càng hiểu biết bao nhiêu thì mình càng dễ thông cảm tha thứ bao nhiêu. Chi nhân tất dung, chi nhân tất dung, chi là biết, nhân là người, tất là đương nhiên, dung là bao dung, là tha thứ. Càng hiểu biết về con người bao nhiêu thì càng dễ tha thứ bấy nhiêu, cảm thông bấy nhiêu. Càng hiểu biết bao nhiêu thì dễ cảm thông tha thứ bấy nhiêu. Một gặp một người xa lạ, tôi chưa biết người đó, người ta nói gì đến tôi khó chấp nhận lắm, nhưng mà tôi biết thôi, trai thằng con đó nó nói trai vậy thôi, tính nó vậy thôi, còn ạ, không sao đâu, chứ nó không có ác ý gì đâu, mồm miệng nó, con nhỏ này bếp xác bếp xác vậy, không có sao đâu. Nhỏ này tại vì gia đình nó như vậy, con à, bố mẹ nó khó khăn lắm, cho nên nó sổ lồng ra là nó quậy và xong rồi về nhà nó lại bị bố mẹ nó kèm lại, cho nên bố mẹ nó kèm quá ra nó quậy, và không sao đâu. Thì mình hiểu biết nó, mình dễ tha thứ cho nó, dễ cảm thông với nó hơn. Thì Chúa là đấng mà hiểu biết con người, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Nên Chúa biết mình yếu đuối, Chúa biết mình vụng dại, Chúa biết mình khờ khạo, Chúa biết mình. Chúa nói với Phúc là con hãy dâng cái đớn hèn nhất, cái đen đúa nhất, cái tội lỗi nhất của ta cho con, ta biết cái đó của con, đừng có giấu nữa, đưa ra đây cho ta. Phúc Sơn nói Chúa, còn cái này để phần của con. Không, đây tao biết rồi, giấu giếm làm cái gì nữa, cái tội lỗi của mày, cái xấu xa của mày, cái yếu đuối của mày, cái vụng dại của mày tao biết rồi, đưa đây tao sửa cho, tao chữa cho. Thường người ta sợ không tin nên không dám đưa, phải không? Gặp bác sĩ mà dòm có dám khai bệnh không? Mình ung thư bao tử, nó là đau gì, đau bụng thôi, tôi dám nói ung thư bao tử hoặc là u não chỉ bảo là cái gì thôi, nhức đầu thôi. Nhưng mà bây giờ mình tin hoàn toàn bác sĩ rồi, bác sĩ u não rồi, thời kỳ cuối rồi, bao tử rồi, thời kỳ cuối rồi, tao biết hết rồi, đây tao chữa cho, thành thật khai báo. Thế không? Mình tin tưởng vào người đó, mình tín thác vào người đó, và người đó biết mình. Càng biết mình bao nhiêu thì càng yêu thương và càng tha thứ cho mình bấy nhiêu. Cho nên mình đến với Chúa, mình không còn giấu giếm gì, không còn lo lắng, không còn bận tâm gì cả, vì Chúa biết hết rồi. Chuyện dưới đất Chúa còn biết, chuyện trên trời Chúa còn biết, mà không chi chuyện dưới đất. Mình chỉ biết lẹt đẹt chuyện dưới đất thôi, chuyện dưới đất mà các ông còn không biết, không chỉ tôi nói chuyện trên trời làm sao các ông biết được. Vâng, lạy Chúa, con chỉ biết mỗi tí chuyện dưới đất này, mỗi tí chuyện con người này, mà nó còn trắng ra làm sao cả đây này. Thôi Chúa tính sao thì Chúa tính, được con đưa đây, đưa hết những chuyện dưới đất cho ta, để ta rửa, ta sửa, ta điều chỉnh lại nó cho nó ra chuyện trên trời. Thôi bỏ những cái ý nghĩ trần tục dưới đất đó đi, bỏ những cái ý hẹp hòi đó đi nha, bỏ những ý nghĩ mà ích kỷ đó đi nha, bỏ những ý nghĩ kiêu căng đó đi nha, bỏ những cái ý nghĩ lẹt đẹt đó đi nha. Đừng có chấp nhất nhau nữa nha, đừng có dò xét nhau nữa nha, đừng có mà đi tìm tòi khám phá ra những lỗi lầm của người khác nha, và đừng có ghi sổ lỗi lầm người khác nha. Bỏ hết cái chuyện dưới đất đó đi và nâng lên, nâng lên, nâng lên cao hơn chuyện trên trời. Mà muốn nâng lên thì phải bỏ bớt, bỏ những chuyện dưới đất. Ngồi trong nhà thờ mà toàn nói chuyện dưới đất, ngồi họp chuyện đạo mà toàn nói chuyện đời, đúng không? Ta thấy người có đạo gặp nhau toàn nói chuyện đời không, phải không? Rồi bà ông cha bà sơ cũng vậy, gặp nhau toàn nói chuyện đời không. Thậm chí xin lỗi rồi, chuyện mù khú cũng lôi ra mà nói, chuyện trên trời không nói được. Vì tại sao? Không có gì lấy gì nói. Không có lấy gì nói, phải có mới nói được chứ. Phải suy nghĩ, phải sống với nó, phải vận dụng nó, phải chìm đắm ở trong lòng thương xót Chúa thì mới có mà nói ra chứ. Phải suy nghĩ sự trên trời. Còn cứ suốt ngày coi xe này đời nào, nhà này đời nào, máy này đời nào, sắm sửa cái gì thì còn đâu mà suy nghĩ được cái gì nữa. Suốt ngày luẩn quẩn những chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện chức tước địa vị quyền lợi danh vọng, rồi chuyện xây cất cơ sở này thứ khác, còn gì mà nghĩ được cái chuyện trên trời. Rồi lúc giảng thì ta bật ra có gì ta giảng cái đó, thấy chưa, đúng không ạ? Bật ra giảng cái đó thôi. Tin con người mình yếu đuối lắm, thưa anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Nicodemo là bậc thầy trong dân, còn chúng tôi chỉ là những cái người đầy tớ của dân thôi, làm không ra trò gì cả, vì lòng còn nặng quá, chất còn đất quá, còn bụi quá. Xin Chúa lấy máu thánh Chúa rửa bớt đất, bớt bụi nơi chúng tôi, và xin chị em có thương cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho nhau để chúng ta được máu và nước Chúa rửa sạch cho mình, nâng lên, nâng lên, nâng lên, nâng nữa lên đến với lòng thương xót của Chúa.